Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 851, Thánh Nhân Quyết Tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu núi Côn Lôn, 6 đại thánh nhân tề tụ một đường. Bọn họ đã mỗi người kiểm tra qua thiên đình và nhân gian chúng sanh. Hoảng sợ phát giờ thật có nào đó khống chế thủ đoạn ẩn giấu. Loại thủ đoạn này để cho bọn họ cuồng nhiệt tín ngưỡng vực ngoại thần tộc. Nếu như cái này vực ngoại thần tộc mệnh lệnh những thứ này bị nô dịch chúng sanh tự sát, bọn họ sẽ lập tức thi hành, bọn họ thử nghiệm giải trừ. Đúng là để cho một số người thoát khỏi bị nô dịch kết quả. Nhưng là tốc độ quá chậm, tự xưng vực ngoại thần tộc tồn tại nhưng mà ở ngắn thời gian ngắn nô dịch thế gian hơn nửa chúng sanh. Nếu như bọn họ cự tuyệt giao dịch, cái đó vực ngoại thần tộc thật có thể diệt tuyệt chúng sanh. Bọn họ thương lượng tới thương lượng đi cũng không phải không nghĩ ra biện pháp. Đó chính là đem một ít không có bị khống chế chúng sanh bảo vệ. Sau đó giết vực ngoại thần tộc, như vậy thì coi là bị khống chế chúng sanh cho vực ngoại thần tộc chôn theo. Lưu lại mồi lửa cũng có thể để cho chúng sanh lần nữa sinh sôi. Nhưng mà bọn họ kẻ địch không chỉ là vực ngoại thần tộc. Dựa theo vực ngoại thần tộc giải thích, hắc ám sinh vật mới thật sự là đại địch. Bọn họ 6 người liên thủ suy diễn thiên cơ, kết quả phát hiện thiên địa thật sự có bị tiêu diệt nguy hiểm. Lúc này đạo tổ Hồng Quân lại biến mất không gặp. Bọn họ vậy âm thầm lẻn vào vực ngoại ma giới. Quả nhiên phát hiện một đóa 32 phẩm diệt thế hoa sen đen núp ở vực ngoại ma giới chỗ sâu. Hết thảy các thứ này cũng chứng thực vực ngoại thần tộc giải thích. Hắc ám sinh vật đang luyện chế phối hợp độn trí bảo cũng chính là bất hủ thần vật. Chỉ cần không phải thành đạo chi bảo đều có thể cho hắn. Tiếp đón thánh nhân làm ra quyết định. Không sai. Phá hủy vậy đóa để cho người sợ hãi diệt thế hoa sen đen mới là trọng yếu nhất. Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng ý nói, những thánh nhân khác vậy yên lặng gật đầu. Vậy một đóa 32 phẩm diệt thế hoa sen đen hù được bọn họ. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng diệt thế hoa sen đen có thể trưởng thành đến 32 phẩm. Phải biết 10 nhị phẩm diệt thế hoa sen đen chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo. 24 phẩm đã là tiên thiên chí bảo. 36 phẩm chính là trong truyền thuyết phối hợp độn chí bảo. Nếu quả thật lớn lên, thiên địa thật sự có tiêu diệt nguy hiểm. Tương đối mà nói, cái đó vực ngoại thần tộc chỉ cần một ít tiên thiên linh bảo uy hiếp đã coi là nhỏ. Hơn nữa từ vực ngoại thần tộc ăn trộm kim giác và ngân giác hai cái đồng tử trong tay tiên thiên linh bảo tới xem, vực ngoại thần tộc mặc dù thủ đoạn quỷ dị nhưng là chân thực thực lực không cách nào đối mặt bọn họ. Thậm chí đều không cách nào đối phó bọn họ môn hạ đệ tử. Nếu không muốn tiên thiên linh bảo trực tiếp tàn sát bọn họ môn hạ đệ tử không phải tốt. Thái Thanh Thánh Nhân tay áo run một cái, thả ra một cái thiên binh. Nói cho hắn chúng ta đồng ý giao dịch. Thái Thanh Thánh Nhân nói, thiên binh đầu tiên là mờ mịt. Rất nhanh tinh khí thần hoàn toàn bị khống chế, triệu mục đã thông qua tín ngưỡng quy luật để cho một tia ý thức phụ thể. Đồng ý giao dịch, đây thật là tin tức tốt. Triệu mục cười nói, tiên thiên linh bảo có thể cho ngươi. Nhưng không thể là chúng ta thành đạo chi bảo. Thái Thanh Thánh Nhân trước thời hạn nói, ta dĩ nhiên sẽ không như vậy lòng tham. Triệu mục cười nói, đơn thuần giải trừ ngươi nô dịch chúng sanh thủ đoạn không được. Ngươi còn muốn lấy thiên đạo thề lại nữa trọng phạm. Thái Thanh Thánh Nhân nói ra mấy điều kiện, hoàn toàn không thành vấn đề. Không quá ta có thể phải từ các tộc mang đi một số ít nhân khẩu, tổng số sẽ không vượt qua dù sao. Cũng, triệu mục nói ra mình ranh giới cuối cùng. Được, Thái Thanh Thánh Nhân không chút do dự nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng cái cuối cùng điều kiện tiên thiên linh bảo có thể cho ngươi. Chúng ta hy vọng ngươi có thể nói ra ngươi biết liên quan tới vực ngoại thiên ma tất cả hết thảy. ngươi không phải vậy hy vọng chúng ta phá hủy diệt thế hoa sen đen. Dĩ nhiên, ta so các ngươi càng muốn thiên ma nhất tộc xui xẻo. Triệu Mục giọng căm hận nói, ngươi muốn cái gì tiên thiên linh bảo, không nên quá lòng tham. Thái Thanh Thánh Nhân nhắc nhở, ta một chút cũng không lòng tham. Triệu Mục cười nói, Phật môn hai vị thánh người cho ta thanh liên bảo sắc cờ. Hóa ao rồng, càn khôn xích, 24 viên định hải thần châu, rơi bảo kim tiền, linh thiếu cung đèn cái này 6 kiện tiên thiên linh bảo đủ để. Nữ hoa thánh nhân cho ta hà đồ lạc thư là được rồi. Thái Thanh Thánh Nhân ta yếu ly diễm quang cờ, 8 cảnh cung đèn, càn khôn đồ và thuần màu sắc mây giới cờ. Nguyên Thủy Thánh Nhân ta muốn mậu kỷ hạnh hoàng kỳ, Khánh Vân Kim Đăng, Âm Dương Kính và Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ. Thông Thiên Thánh Nhân ta muốn 6 hồn phiên, Bích Du Cung Đèn, Hỗn Nguyên Kim Đấu, Khai Thiên Châu, Ích Châu, Hỗn Nguyên Châu, ngươi quá tham lam. Thái Thanh Thánh Nhân cau mày nói, trong này không có các ngươi thành đạo chi bảo, rất nhiều đều là các ngươi không cần ban cho đệ tử. Duy nhất không phải tiên thiên vật cũng chỉ có 6 hồn phiên. Triệu Mục lạnh nhạt nói, có chút không có ở đây trong tay chúng ta. Thái Thanh Thánh Nhân chần chờ nói, ngươi nhắc nhở ta, lại thêm một ít tà yếu địa sách và trước thiên linh căn. Có thể mang đi linh căn ta đều phải. Triệu Mục cười nói, đến đây chấm dứt. Thái Thanh Thánh Nhân cảnh cáo nói, làm phiền các vị chuẩn bị. Triệu Mục cười nói xong ý thức rời đi, bị nhập sắc thiên binh lập tức lại biến thành mờ mịt dáng vẻ. Thành Lạc Dương bên trong, Triệu Mục bản thể mở mắt ra cười to không dứt, bọn họ quả nhiên thỏa hiệp. Bất quá cái này cũng và hắn chưa từng có tại lòng tham có liên quan. Hắn muốn ví dụ như tiên thiên năm phương cờ mặc dù là chân quý cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng là cũng không phải là mấy vị thánh nhân thành đạo chi bảo. Hắn nếu như đòi bàn cổ phiên và thái cực đồ, nếu như muốn sơn hà xã tác đồ, 12 phẩm công đức kim liên, phong thần bảng và sổ sanh tử, mấy vị này thánh nhân tuyệt đối sẽ không đồng ý hắn điều kiện. Bởi vì cái này không phải là thành đạo chi bảo, thì là không thể vào mất đi trọng yếu bảo vật. Duy nhất phiền toái một chút là 6 hồn phiên. Những thánh nhân khác muốn nói phục Thông Thiên Thánh Nhân lấy ra có chút khó khăn. Bất quá Thông Thiên Thánh Nhân năm đó bị cướp đi Chu Tiên 4 kiếm, lần này khẳng định sẽ dùng 6 hồn phiên trao đổi hồi Chu Tiên 4 kiếm. Còn lại hắn đòi trong đó một ít ví dụ như địa thư và trước thiên linh căn. Rất nhiều đều không phải là 6 đại thánh nhân có, nhưng là 6 người cùng một ý nghĩa. Những bảo vật này người có dám không lấy ra? Không phải có một câu như vậy. Không phải mình đồ đưa đều là rất khẳng khái. Bất Hủ Ma Linh âm thầm xem xét. 6 đại thánh nhân quả nhiên rất nhanh chia nhau điều động. Có hồi Linh Sơn, có hạ biển máu, có đi ngũ trang quan, có đi thiên đình, 6 đại thánh nhân bây giờ không sợ mất mặt đích thân ra tay. Những cái kia bảo vật và trước thiên linh căn chủ nhân căn bản không ngăn được rối rít bị đoạt đi. Tiên thiên linh bảo và linh căn, mấy ngày sau, quán giang khẩu, Triệu Mục ý thức gửi nhờ âm ảnh phân thân, đi tới bị mây mù ngăn che mây màu đỉnh núi. Không cùng chốc lát, 6 đại thánh nhân rối rít đến. Bọn họ vậy nhìn ra Triệu Mục không phải bổn tôn. Mỗi người lấy ra giao dịch vật treo ở giữa không trung. Đề cử đọc, giao dịch muốn từng bước một tiến hành. Thái Thanh Thánh Nhân không cho phép nghi ngờ. Nói, Triệu Mục gật đầu một cái. Bắt đầu lục tục giải trừ thần thoại lãnh địa nhìn trời đình và nhân gian giới chúng sanh khống chế. Giải trừ đồng thời, hắn vậy hướng trời đạo thề, do 6 đại thánh nhân làm chứng. Hắn nếu như vi phạm lời thề giới này thiên đạo liền sẽ cuồn cuộn không ngừng hạ xuống trời phạt. Toàn bộ quá trình hoàn thành một số, Triệu Mục liền lấy đi một lượng kiện tiên thiên linh bảo. Đến cuối cùng còn lại một ít chân quý nhất, Triệu Mục bắt đầu nói tới hắn đối với hắc ám sinh vật thiên ma nhất tộc biết rõ. Nói tới một ít hắc ám sinh vật thần thoại chỗ kinh khủng. Điểm chính nói tới hắc ám sinh vật thần thoại có bất hủ dị linh lực loại này ô nhiễm lực. Hắc ám Tây Du Ký thế giới rất đặc thù. Theo Tây Du Ký thế giới như nhau tiên bên trong cơ thể không có bất hủ dị linh lực. Nếu như có, bọn họ thân phận thật sự liền không cách nào xuất hiện ở phàm trước mặt người. Nhưng là hắc ám sinh vật không giống nhau. Hắc ám sinh vật trung thần nói nếu như không tăng thu liễm. Chỉ cần ở tam giới đi một chuyến, bán thần trở xuống sinh mạng thể một cái đều chớ nghĩ sống toàn bộ đều sẽ không bị mục nát dị linh. Lực ô nhiễm tiến tới diệt vong, ngay cả là sáu đại thánh nhân, nếu như dính lên bất hủ dị linh lực vậy sẽ rất phiền toái. Triệu Mục thu hồi còn dư lại tiên thiên linh bảo và linh căn. Lưu lại lo lắng sáu đại thánh nhân trốn vào mộng giới biến mất không gặp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-tiuong-y-nối-y-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.